Chương 955 giúp đỡ. Từ đáy lòng hồ bỗng hai thân ảnh lao vút ra, lôi quang bắn từ tứ phía cũng nả theo tiếng sấm rền. Xung quanh hồ lúc này không ít cường giả sừng như họ định xuống hồ, nhưng khi thấy hai người Lâm Động nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Lâm Động không để tâm nhìn xuống dưới với ánh mắt ngưng trọng. Khi bạn hai bọn họ bay ra không lâu, dưới đáy hồ là một cái luồng năng lượng khủng khiếp, chắc hẳn dưới đó lúc này sẽ ra một cái trận ác chiến. Cho dù đoàn người Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện đều có cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, Lâm Động không nghĩ rằng những người dưới đó làm gì được cỗ ma thi tử huyền cảnh đại thành. Lâm Động ca, chúng ta cứ đi như vậy sao? Mộ Linh Sàn có chút tiếc nuối nhìn xuống hồ nói. Bảo bối có tốt thế nào cũng phải giữ mạng mới hưởng thụ được. Lâm Động cười rồi búng lên trán của Mộ Linh Sàn. Thứ đó rất lợi hại, nếu nó phát điên nên dựa vào nhiều cường giả như vậy, có kích bại hắn cũng là tổn thất nghiêm trọng. Chúng ta hà tất phải tham dự? Vâng. Mộ Linh Sàn nghe vậy chỉ biết chu môi gật đầu. Cô bé biết Lâm Động vốn cẩn thận, không mạo hiểm lớn như vậy. Chúng ta đi. Lâm Động nhìn quanh đang định đưa Mộ Linh Sàn rời khỏi thì dưới đáy hồ bỗng là cuộn lên vô số ngọn sóng khổng lồ, âm thanh như sấm rền bùng nổ cùng với nguồn năng lượng cuồng bạo. Cơn sóng khổng lồ bắn lên không trung ập tới tựa như là cơn mưa sấm sét bao phủ một cái phạm vi hàng vạn trượng. Cảnh tượng đột ngột khiến cho cường giả định chui xuống đáy hồ sững người. Bọn họ thấy cột lôi tương bắn lên là vô số thân ảnh bay ngược ra đây tam hại, rơi bình bịch xuống bờ hồ, ai cũng là máu bắn tung tóe. Quanh hồ lập tức hỗn loạn, những cường giả chưa nhìn thấy cảnh đó lại hiểu tại sao người kia đột nhiên chạy ra ngoài, mau rút lui. Có cường giả rơi xuống đất, ánh mắt nhìn mặt hồ kinh hãi rồi kêu lên. Uỳnh, ngay khi đấy, hồ sẽ đột nhiên vỡ ra, một cái ngọn sóng hàng vạn trượng cuộn lên, một hắc ảnh to lớn đứng đó. Hắc khí bao phủ quanh người khiến cho trời đất tối sầm. Đó là thứ gì? Năng lượng thật ngang ngược. Xung quanh hồ ai cũng chấn động khi mà nhìn thấy hắc ảnh. Tiếng kêu kinh ngạc truyền khắp nơi. Lâm Động sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Cỗ ma thi quả nhiên lợi hại, nhiều cường giả như vậy mà không thể chấn áp được nó, xem ra không đối đầu với nó là đúng đắn. Nghĩ đến đó, Lâm Động bỗng nhìn phía xa, đó là người Cửu Môn và Huyền Thiên Địa chạy ra, vẻ mặt chúng đầy nặng nề khi nhìn hắc ảnh to lớn kia. Giờ phải làm sao? Mặt Bằng Hạo túi lại, trước đó bọn chúng ra tay nhưng cũng đã có thương vong, nếu không phải lão giả tóc xám có thì cũng là tự thương nghiêm trọng. Đám ngân thi này có lẽ đã đạt đến tầng thứ tự huyền cảnh đại thành. Mắt lão giả tóc xám túi lại nói. Tự huyền cảnh đại thành sao? Bằng Hạo nhăn trán rồi siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói. Nếu dùng hết mọi thủ đoạn cũng chưa chắc không đối phó được. Giờ vẫn chưa tới nơi sâu nhất động phủ, dùng hết thì không đáng. Lão giả tóc xám nói. Dù đối đình chi tâm ngưng tụ thành rất mạnh, nhưng mà giá trị chưa chắc rằng so với bảo bối trong sâu kia so được. Vì thế chúng ta không cần phải liều với nó. Bằng Hạo nghe vậy ánh mắt lóe lên không cam lòng, hắn hiểu rõ lão giả nói đúng, trầm ngâm một chút rồi gật đầu rút lui. Nghe lệnh của Bằng Hạo, cường giả Cửu Môn xung quanh thở phào, không hề giao đấu với thứ kia quả là tốt nhất. Cửu Môn rút lui rồi, Lâm Động luôn quan sát động tĩnh Cửu Môn, vừa nhìn là nhận ra không dám đối đầu với ma thi. Huyền Thiên Địa cũng định rút lui. Khi mà Cửu Môn có dấu hiệu rút lui, Lâm Động lại nhận ra cường giả Huyền Thiên Điện cách đó không xa cũng có động tĩnh tương tự. Rõ ràng kết quả sau khi thảo luận hai bên giống nhau. Chúng ta cũng đi. Lâm Động thế lập tức hạ quyết định. Không đợi Cửu Môn vào Huyền Thiên Điện rút lui, hắn đã đưa Mộ Linh Sàn nhanh chóng bay về sâu trong động phủ. Uỳnh, thế nhưng gây lịch, ngay khi Lâm Động động thân, hắc ảnh toàn thân đầy ma khí bỗng bay tới. Đôi mắt không cảm xúc lập tức nhìn về Lâm Động. Chư vị, chúng ta cùng liên thủ giết nó. Nếu năng lượng lôi đỉnh trong người nó ngưng tụ thành lôi đỉnh chi tâm, chắc chắn là tuyệt thế kỳ bảo. Xung quanh hồ rất nhiều cường giả tụ lại rồi hét lớn, ngữ khí đầy tham lam. Đúng, chúng ta đông người, đông sức mạnh, không phải sợ nó, động thủ. Sau tiếng hô là hàng trăm đạo thân ảnh bay tới. Thế công hùng hồn đánh về hắc ảnh như vũ bão. Lâm Động nghe tiếng động đằng sau, thần sắc thầm lắc đầu. Rồi hắn tăng tốc, nhưng khi sắp biến mất ở chân trời, hắn bỗng nhận ra phía xa có cái luồng năng lượng khủng khiếp lan tỏa, rồi những cái tiếng thê thảm đầy kinh hãi vang tới. Rõ ràng hắc ảnh bắt đầu tàn sát một lũ ngu ngốc. Lâm Động thầm chửi, tốc độ tăng nhanh thoát khỏi khu vực rắc rối này. Lâm Động, nó đuổi theo ngươi. Thế nhưng Lâm Động thầm mừng khi mình chạy nhanh thì tiếng nham đột nhiên vang lên, khiến sắc mặt hắn tím lại. Quay lại quả nhiên là một cái đạo hắc quang đang đuổi theo như chớp. Đáng chết. Lâm Động thấy vậy sức mạch cực kỳ khó coi. Hắn biết tình hình này quá lửa là do thôn phệ tổ phù trong người hắn. Mau chạy. Lâm Động lo lắng hối thúc Mộ Linh Sàn tăng tốc. chớp mắt biến mất ở chân trời. Xung quanh hồ là một đống phế tích, máu tươi, thi thể lội phanh phanh trên mặt hồ khiến cho sắc hồ tối lại. Những cường giả còn lại xung quanh nhìn về hắc ảnh với mắt kinh hãi, không dám truy kích, hình như từ đó đuổi theo hướng lâm động. Lão giả tóc xám kinh ngạc nói. Bằng họ nghe vậy sững người, ánh mắt hiện lên hỉ sắc cười. Đúng là tên xui xẻo, nhưng mà cũng tốt, nhờ cỗ ngân thì đó giải quyết lâm động bớt được khá phiền phức cho chúng ta. Đi. Vừa dứt lời, hắn vẫy tay một cái dẫn theo đám người cứu môn đuổi theo vào trong động phủ từ hướng khác. Những cường giả khác xung quanh thế cũng nhanh chóng đi theo, không ai có ý nghĩ đối kháng với cố ngân thi kia nữa. Họ biết rằng thứ kia quá khó đối phó, mọi thứ vẫn là cái mạng quan trọng nhất. Vút, hai đạo ánh sáng bay qua chân trời như chớp, tốc độ gây lên âm thanh nho nhỏ châm đục, sắc mặt lâm động tối lại. Hắn cảm nhận được hắc ảnh phía sau càng ngày càng tới gần, rõ ràng tốc độ nó nhanh hơn hắn. Lâm động ca cẩn thận. Khi lâm động đang không ngừng nghĩ cách thoát thân, thì mộ linh săn bỗng hét. Hắn vội vàng ngẩng đầu thấy phía không gian trước biến sang một cái thân ảnh to lớn đầy hắc khí hiện ra quỷ dị. Linh san, nếu lát nữa không ổn thì muội chạy trước. Lâm động nhìn cố ma thi trước mặt, tìm cuối cùng cũng chìm xuống chậm rãi nói. Mộ linh san cắn môi, tay ôm chặt lấy sinh tử quan cái, đôi mắt to bỗng chốc lấp lánh hàn quang, ánh mắt chuẩn bị lấp lánh liều mạng. Lâm động hít sâu một hơi, chuẩn bị liều mạng, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Sắc lạnh như dao cuối cùng cũng là khó đối phó thế nào mà muốn lâm động bó tay chịu chết là không thể. Hắc ảnh đứng trên không, hai mắt từ từ nhìn lâm động, lúc sau đôi mắt không cảm xúc, đó lại là tỏa ra năng lượng. Cơ thể hắn khẽ run rẩy dựng như là răng xé, tiếp đó đưa bàn tay ra một trọng nói khàn đặc run ra, phát từ miệng nó nói. Thôn phệ tổ phù ta. Chương 956 Tam đại thần vật. Giọng nói khàn đặc mơ hồ vọng ra từ miệng hắc nhân. Nhưng nghe được lời đó, lâm động cũng sững người một lúc, vẻ mặt trở nên kinh ngạc, sự sắc bén trong mắt dần tiêu giảm. Người còn thần trí? Lâm động nhìn chăm chăm hắc ảnh được bao quanh bởi dị ma khí, lưỡng lự một chút hỏi thăm dò. Hắc ảnh kia đứng trên không trung, trong đôi mắt đen không ngừng lấp lánh ánh sáng. Lâm động có thể nhận được sự giằng co trong ấy, rõ ràng nó đang tranh đấu với dị ma khí trong cơ thể từ từ tỉnh lại khỏi cái trạng thái chỉ biết chém giết. Giúp ta. Giọng nói khàn đặc vọng ra lần này mang đến đầy sự cầu xin. Nham, chuyện này là thế nào? Sao hắn còn tỉnh táo? Lâm động nhanh chóng hỏi. Trước đây hắn từng gặp qua không ít ma thư bị dị ma khí xâm thực, nhưng chẳng ai trong chúng là không trở thành cỗ máy giết người, căn bản chẳng có cách nào giữ được thần trí. Có lẽ vì thân thể của hắn bị lôi đỉnh lực thẩm thấu nghìn năm nên dị ma khí mới bị chèn ép. Hơn nữa dị ma khí giết hắn năm đó đặc biệt phong ấn linh trí trong cơ thể của hắn. Đến nay có lẽ thần trí đó tìm được khe hở giữa sự cân bằng và lôi đỉnh lực dị ma khí, nên hắn hoàn toàn không rơi vào trạng thái đó. Nham chậm ngầm nói. Ta có thể giúp gì? Lâm động lẩm bẩm. Có lẽ hắn cảm nhận được thôn phệ tổ phù trong người ngươi. Dị ma khí vô cùng tá, năng lượng bình thường căn bản không xóa nó được. Chỉ có bát đại tổ phù và một số thiên địa thần vật mới có khả năng. Hắn cần người xóa đi dị ma khí trong người hắn. Lâm động biết tổ thạch và thôn phệ tổ phù trên cơ thể đều là có khả năng xóa bỏ dị ma khí. Nhưng dị ma khí trong cỗ ma thi kia không tầm thường, muốn xóa là rất khó. Vạn nhất dị ma khí xâm nhập cơ thể hắn thì rắc rối. Nhưng tình hình tới lúc này thì hắn từ chối cũng chẳng ai dám đảm bảo cỗ ma thi này liệu có phát cuồng. Đến lúc đó đối mặt với một cỗ ma thi tự nguyên cảnh đại thành mất hết thần trí chỉ biết tàn sát, lâm động đúng là càng đau đầu hơn, đúng là phiền phức. Lâm động cười khổ, hiển nhiên hắn không ngờ sự việc thành ra cỗ ma thi kia lại là xin hắn giúp đỡ, mà hắn cũng không thể không giúp. Nếu không dị ma khí trong cơ thể hắn đúng là rất cường thịnh, người muốn trừ bỏ cần phải dùng tới tam đại thần vật. Nham nói. Tam đại? Mắt lâm động giật giật, đương nhiên biết Nham nói tới tổ thạch, thôn vệ tổ phù và càn khôn cổ trận trong cơ thể, mà lần này cùng một lúc dùng ba bí mật lớn nhất bao quanh đây là lần đầu tiên. Xin người giải thoát cho ta. Thân thể cố ma thi dùng lên càng ngày càng lợi hại, đôi mắt đen lánh, giọng nói đầy van nài. Có lẽ bị phong ấn ngàn năm với hắn thực sự là dày vò đáng sợ nhất. Một chút thần trí còn lại trong sâu cơ thể, nhìn bản thân bị xâm thực từng chút, cuối cùng biến thành ma thi chỉ biết tàn sát. Điều này khiến cho người ta thấy bất lực và tuyệt vọng. Nắm đấm siết chặt của lâm động buông lỏng, cuối cùng hắn khẽ thở dài gật đầu. Ta cố hết sức. Tuy hắn biết nếu ra tay rủi ro rất lớn, nhưng mà hắn hiểu dường như hắn không thể nói lời từ chối. Cảm ơn. Nghe lâm động nói vậy, ánh mắt ma thi hiện lên sự cảm kích. Linh san, muội ở đây hộ pháp cho ta, không để cho ai làm phiền ta. Lâm Động quay lại nói với Mộ Linh San. Mộ Linh San gật mạnh đầu, tay nắm chặt lấy sinh tử quan cái. Lâm Động vung tay lên, phấn thiết định bay ra rồi hắn nhìn Ma Thi. Vào trong đỉnh cùng ta, ta cố gắng hóa giải dị ma khí trong người ngươi. Lâm Động dứt lời, Ma Thi lập tức không do dự chui vào phần thiên đỉnh, rồi Lâm Động cũng biến thành một cái đạo ánh sáng bay vào trong. Thấy hai gã đã vào trong phần thiên đỉnh, Mộ Linh San khoanh chân ngồi ở trên không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Bên trong phần thiên đỉnh, Lâm Động nhìn Ma Thi đứng trước mặt, dị ma khí cường thịnh bên ngoài cơ thể Ma Thi khiến hắn bất giác co giật. Rồi tâm thần hắn khẽ động, một cái đạo hắc quang bay ra từ đỉnh đầu hắn, biến thành một cái tấm phù văn đen cổ xưa. Một cái luồng sức mạnh mạnh mẽ tỏa ra từ phù văn, mọi năng lượng xung quanh khi tiếp xúc với thứ thôn phệ đó đều là bị nó lút gọn. Thôn phệ tổ phù Ma Sơn Thi nhìn phù văn trên không trung, ánh mắt kích động, quả nhìn hắn cảm ứng không sai. Dị ma khí trong người tiền bối quá mạnh, mà thực lực vãn bối chưa đủ, chỉ có thể dựa vào thôn phệ tổ phù, e không thể xóa bỏ. Lâm Động chậm ngầm một chút rồi nói, người cố hết sức là được, ta cố gắng không làm hại ngươi. Ma Thi nói, mỗi lần là thân thể của hắn sung lên dữ dội, đôi mắt không ngừng xen lẫn sát ý và sự tỉnh táo, rõ ràng đang bị áp chế ma khí trong cơ thể không động thủ với Lâm Động. Lâm Động gật đầu nói, nhưng trong tay ta còn có thứ khác xóa đi được ma khí, nếu không có bất ngờ thì có lẽ là làm được. Dứt lời, Lâm Động lật tay, quang trận lấp lánh hiện ra tay hắn rồi phình lớn, trong nháy mắt biến thành cái quang trận khổng lồ hàng trăm trượng lơ lửng ở không trung, tỏa ra luồng năng lượng kỳ lạ. Lấy càn khôn cổ trận ra, Lâm Động mở miệng bắn ra một đạo bạch quang dịu dàng biến thành thạch phù, trên tấm thạch phù cũng tỏa ra năng lượng kỳ lạ. Tam đại thần vật xuất hiện đồng thời, không gian trong phần thiên địch cũng trở nên biến dạng, nguyên lực trở nên sôi sục. Đây là thần vật sao? Dị Ma ngẩng lên nhìn quang trận và thạch phù, ánh mắt có phần mơ hồ, dường như hắn không nhận ra hai thứ này, nhưng điều đó không trở ngại hắn nhận ra sức mạnh lớn của hai thứ đấy. Tiền bối kiềm chế, nếu mà tiền bối phản kháng e là ta không làm gì được. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, trầm giọng nói, Ma Thi có thực lực tự huyên cảnh đại thành, nếu phát cuồng thì hắn có tam đại thần vật khó lòng giữ chân. Ma Thi gật đầu, khoanh chân ngồi ở không trung, đột nhiên cơ thể hắn dường như vang lên tiếng sấm châm đục. Rồi Lâm Động nhìn thấy dị ma khí quanh người dần thu lại, hoa văn ma quỷ cũng nhạt đi nhiều, rõ ràng Ma Thi đã mượn lôi đình lực dùng hết sức áp chế dị ma khí. Lâm Động thấy vậy thở phào một hơi, tâm thần khẽ động, càn khôn cổ trận trên không xoay chuyển trước tiên, nhưng lần này nó là nghịch chuyển. Lập tức ở trung tâm trận pháp ngưng tụ một cái luồng năng lượng đặc biệt huyền ảo, đó là phân giải lực của càn khôn cổ trận. Hồi ở dị ma vực, Lâm Động nhớ chiêu này mà giết được hàng trăm đệ tử tinh nhuệ và tam tiểu phương của Nguyên Môn. Lâm Động hiện nay thực lực không phải như trước đây, uy lực khi dùng càn khôn cổ trận đã mạnh hơn trước rất nhiều. Khi càn khôn cổ trận vận chuyển, tổ thạch cũng chấn động, rồi một cái màn bạch quang dịu tỏa ra, thôn vệ tổ phù cũng xoay tròn trong hắc động, nhanh chóng ngưng tụ hắc quang mang đẩy thôn vệ lực đi. Sắc mặt Lâm Động căng thẳng, ngón tay chỉ xa khẽ hô lên một tiếng, vút. Sau tiếng hô đó, bầu trời lập tức chói sáng, ba đạo ánh sáng với ba màu sắc khác nhau mang theo năng lượng kinh người bắn ra, cuối cùng bắn lên người Ma Thi. Vụt vụt, sau khi sức mạnh của tam đại thần vật bắn xuống, Ma Thi lập tức lội khói trắng, một cái tiếng kêu chói tai khiến người ta dựng tóc gáy ra. Chương 957: Xóa bỏ ma văn. Ba chùm sáng đan xen vào nhau chiếu lên người Ma Thi, dị ma khí trên người hắn lập tức bốc thành khói trắng, ma khí tà ác bắt đầu nhanh chóng tan đi. Rõ ràng tam đại thần vật rất có sức khắc chế với dị ma khí. Trong làn khói mờ mịt, Ma Thi không ngừng phát ra cái tiếng kêu thảm thiết, chắc hẳn sự loại bỏ này cũng tạo ra cơn đau dữ dội choán. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, tâm thần khống chế tam đại thần vật. Tuy lúc này dị ma khí không ngừng tiêu tan, nhưng hắn không dám có chút nào nơ là, vì hắn hiểu rằng Ma Thi này khác với những Ma Thi trước đây. Trên người hắn còn có ma văn, những đường hoa văn đó giống như là ổ khóa khóa chặt dị ma khí trong người. Vì thế nếu không loại bỏ ma văn thì đừng mơ loại bỏ tới dị ma khí. Rào, tiếng gầm chói tai không ngừng vang vọng, toàn thân Ma Thi rung chuyển dữ dội, sát ý lộc lặc nhưng bị hắn áp chế. Lúc này nếu mà không kìm được sát ý mà tổn thương Lâm Động, có lẽ mãi mãi không thể giải thoát. Cẩn thận, ma văn trong người ta sắp phản kháng. Thân thể Ma Thi rung chuyển, hắn đột nhiên ngẩng lên, hắc khí trào dâng trong mắt, giọng nói khàn đặc khó khăn thốt ra. Nghe vậy Lâm Động càng thêm căng thẳng. Ôi, ngay khi Ma Thi nói không lâu thì ma văn toàn thân hắn đột nhiên nhấp nháy, rồi một số loại hoa văn như là con sâu uốn éo động đậy vô cùng quỷ dị, vun vút mà vằn động đậy đột nhiên chui ra khỏi ma thi. Hắc quang điên cuồng ngưng tụ, chớp mắt biến thành cái sinh vật hắc ám to hàng trăm trượng xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động. Sinh vật này toàn thân đen tuyền, hắc khí cháy trên người nó, đôi mắt đen mang đầy sát khí. Rõ ràng sinh vật hắc ám này được ngưng tụ từ ma văn trên người ma thi. Còn người ngu xuẩn, sinh vật hắc ám mới thành hình, đôi mắt đen của nó khóa chặt lấy Lâm Động, gầm một tiếng rung chuyển trời đất. Con nửa đen trên người sinh vật hắc ám tụ thành cây trượng màu, rạch tan không gian đâm về phía Lâm Động. Ra đúng lúc lắm, Lâm Động thấy vậy không có chút hoảng loạn. Sinh vật này hình thành từ ma văn, nếu nó cứ trốn trong cơ thể ma thi, Lâm Động muốn xóa còn khó khăn. Nhưng giờ chủ động thoát khỏi ma thi thì Lâm Động có cơ hội. Trừ cỏ phải trừ tận gốc, đây là phong cách hành sự trước nay của Lâm Động. Đã từng trải qua ma thi, trừ bỏ ma dị khí, đương nhiên là phải loại bỏ thật sạch sẽ. Càn khôn cổ trận nghịch chuyển, Lâm Động biến hóa thủ ấn, hét một tiếng, quang trận lập tức chuyển ngược lại. Một cái chùm vần giải lực bắn về phía trường màu, phụt phụt. Vào khoảng khắc va chạm không hề có âm thanh kinh thiên động địa, cây thường màu đã là nhanh chóng bị phân giải biến thành hư vô. Chói, phân giải xong trường màu, Lâm Động quát lớn. Chùm sáng phân giải lực lập tức biến thành hàng trăm ngàn tia sáng, tạo ra vô số sợi xích ánh sáng di chuyển theo quỹ đạo rắc rối, trói lấy sinh vật hắc ám kia. Gào, sinh vật hắc ám gập lên, ngọn lửa đen cháy phừng phừng, nhưng mà sợi xích làm bằng phân giải lực đã là phân giải hết số lửa đó. Tổ thạch tịnh hóa, Lâm Động thản nhiên nhìn sinh vật hắc ám đang giãy giụa, ngón tay điểm trên không, tổ thạch trên không trung lập tức tỏa ra bạch quang, rồi tựa như một cái vầng thái dương lao tới sinh vật hắc ám. Ầm ầm, lại khi bạch quang dịu như rơi nhẹ xuống người sinh vật hắc ám, lập tức gây ra những cái tiếng trận lộ liên hoàn, dị ma khí bị lộ tung mà dần nhạt đi. Gào gào, sau những cái tiếng lộ đó, sinh vật hắc ám thành thế vô cùng hung mãnh trước đó lập tức yếu đi rất nhiều. Trong đôi mắt đen hiện lên sự sợ hãi, rõ ràng nó không ngờ Lâm Động lại có sức mạnh khắc chế dị ma khí. Thôn phệ tổ phù, giết! Lâm Động nhìn sinh vật hắc ám yếu dần trước sự tấn công của càn khôn cổ trận và tổ thạch, hít sâu một hơi, nguyên lực cơ thể trào dâng rồi động dụng tới thôn phệ tổ phù. Uỳnh, thôn phệ tổ phù nhanh chóng chuyển động biến thành hắc động, phụt một tiếng bắn ra luồng sáng bay xuống đỉnh đầu sinh vật hắc ám. Âm thanh trầm đục vang lên, hắc động xoay chuyển xuyên qua cơ thể sinh vật hắc ám, một cái luồng hắc quang tỏa ra trên người nó, rồi bùm một tiếng lộ thành hai lửa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, chém lại lần nữa. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, tâm thần kích động, hắc động bay tới, chỉ trong chớp mắt cắt sinh vật hắc ám kia thành vài trăm mảnh. Nhưng dù bị như thế, những mảnh vỡ kia bị trườn bò tiếp, hắc khí tỏa ra khiến chúng như là những con rết, cắt thành nhiều mảnh nhưng vẫn động đậy. Giết! Lâm Động siết chặt tay, ánh mắt dữ dằn. Tam đại thần vật lập tức thúc động, ba luồng năng lượng ngang ngược bắn tới, những mảnh vụn của sinh vật kia nhanh chóng biến thành hư vô. Gào! Con người ti tiện, người dám tổn thương thân thể của ta! Chỉ trong nháy mắt, lượng mảnh vụn cơ thể bị tiêu diệt hết một nửa, số còn lại cũng cảm nhận nguy hiểm, nhanh chóng tụ với nhau biến thành sinh vật hắc ám nhưng hư ảo hơn. Có thể thấy được nó đã bị Lâm Động làm cho trọng thương. Tiếng gầm gào vọng ra từ nó, nhưng trong đôi mắt hắc ám kia cũng có sự sợ hãi, biến thành hắc quang bay về phía ma thi, hiển nhiên định quay lại cơ thể ma thi. Phụt! Nhưng ngay lúc đó, mắt ma thi đột nhiên mở ra, trong mắt lấp lánh lôi đình, tiếng sấm lộ diện vang trời, một đạo lôi điện bắn thẳng phía sinh vật hắc ám. Bùm! Sinh vật hắc ám bắn ngược ra sau, toàn thân bốc mùi tanh thối. Thứ lòng xạ độc các người, thế giới này không phải lời người tới, biến đi! Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau sinh vật hắc ám. Nó vội vàng ngoảnh lại, thấy được luồng sáng kết hợp giữa ba luồng năng lượng kỳ lạ bắn qua người. Hả? Tiếng kêu thảm thiết không cam tâm vang vọng, khói đen bốc lên theo trên người sinh vật hắc ám, nhưng vừa hiện đã nhanh chóng tiêu tan, rồi cả sinh vật hắc ám cũng tiêu tan theo. Lâm Động thấy sinh vật hắc ám đang bị sức mạnh của tam đại thần vật tiêu diệt, lúc này mới thở vào một hơi, sắc mặt hiện giờ có phần tái nhợt. Chắc hẳn tam đại thần vật tiêu hao không ít sức lực quán. Cú thú ấy, hắn nhìn sang ma thi, ma văn trên người ma thi biến mất hoàn toàn, đôi mắt hắc ám đã biến thành màu bạc lấp lánh, mang đầy lôi đình trong đó, đồng thời có một cái luồng năng lượng khiến cho người ta phải động dung. Sức mạnh này không hề thua kém một cường giả từ bên cạnh phía mắn. Vị cường giả viễn cổ này dường như khôi phục được thần trí.